Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu ban ngày nghĩ nhiều đến anh, buổi tối anh có thể hầu hạ em trong mơ. Lý Huyền không khỏi đỏ mặt. Lâm Hy nhếch miệng, cười đến tinh quái. Đối với việc dễ đỏ mặt của cô, vô cùng thích thú. Lại ôm một cái. Lý Huyền vẫy một chiếc taxi bên đường, buồn bã nói. Em đi đây. Trong khoảnh khắc xoay người, Lâm Hy đột nhiên túm cổ tay cô, kéo cô trở về, ôm xít lấy cô, vén tóc mái cô lên, đặt từng nụ hôn nhớ nhung nóng rực lên trán cô. Mẹ nó, ông đây không nỡ để em đi. Đầu tháng 3, Định Thần hoàn thành kế hoạch quay phim ở ngoại thành. Phần tiếp theo chỉ cần quay trong phim trường đặc biệt. Mà cùng lúc đó, Lý Huyền cũng nhận được bản thảo OST cuối cùng của Định Thần mà Nguyệt Ly gửi đến. Bên sản xuất nhạc phim xem qua từ khúc, vô cùng hài lòng, cũng mời dàn soạn nhạc cổ phong nổi tiếng trong nước đến. Mà cùng lúc đó, Hoắc Lăng Thiên thể hiện OST Long Ngự. Ca khúc này cũng đã lan truyền trên Internet, làm dâng lên một luồng sóng nhạc phong Trung Quốc. Ca khúc OST của Long Ngự được danh tác, sáng tác rất hay. Nhưng đối với Lý Huyền lại cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Mãi cho đến khi cô nghe thấy Lâm Hy thể hiện Nịnh Thần lần đầu tiên trong phòng thu, cuối cùng cũng hiểu đúng là không giống Long Ngự. Long Ngự thuộc về nhạc phong Trung Quốc mà Nịnh Thần lại mời người ta gạo cội trong lòng cổ phong là Nguyệt Ly sáng tác từ khúc. Một ca khúc cổ phong đúng nghĩa. Nhạc phong Trung Quốc và nhạc cổ phong thuộc hai trường phái khác nhau, so sánh với nhau. Long Ngự có tiết tấu nhanh hơn một chút, đồng thời kết hợp với dòng nhạc R&B, tất nhiên cũng là vì hùa theo gu âm nhạc thịnh hành của người nghe trong làng âm nhạc Hoa ngữ. Còn Nịnh Thần, giai điệu ảm đạm hơn nhiều, nhuộm đẫm văn phong trong tiểu thuyết Nịnh Thần, phong cách hồn hậu, ý nghĩa sâu xa. Tuy so sánh trong lòng Lý Huyền có chênh lệch, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến mức độ được chào đón của Long Ngự ở trên mạng. Mà Nịnh Thần của Lâm Hy, sau khi Hoắc Lăng Thiên dùng Long Ngự làm dấy lên một luồng sóng nhạc phong Trung Quốc, mới chậm chậm tiến vào. Hình ảnh đầu tiên, thấp thoáng trước ống kính, một đóa mai vàng dính trên tuyết, nghiêng mình bên song cửa sổ. Ống kính hướng lại gần, dưới bình phong họa, đàn nhạc, Bạch Thương mặc một bộ đồ trường bào, cẩm sắc, đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi lả tả bên ngoài, thêm một vòng hương vào lò. Chấp bút nan vi, thanh tiêu mộng hồi. Giã tằng ký niên thiểu tình thâm, chấp thủ vô hối. Một bóng dáng màu đen đối lập với cung thành màu đỏ thẫm. Phía sau khoảng tuyết trắng mênh mông, Tần Diệu đón gió ngước mắt, nhìn ánh đèn ấm áp lay động sau bên trong tẩm cung, cúi đầu tự giễu mà cười, cũng không biết tại sao lại đi tới đây. Sinh tử vi thủy, địch dương huyết sắc nhiễm quy, hà tham na chiêu tịch uy côi. Ống kính lấy cảnh tuyết trắng làm ranh giới, hình ảnh trở nên rồn rập, tiết tấu cũng chợt nhanh hơn. Bên trong triều đình gió tanh mưa máu, Bạch Thương đứng trước văn võ bá quan, một thân vinh sủng, hô mưa gọi gió, vô cùng oai phong. Mà Tần Diệu trộn lẫn giữa đủ loại quân thần, đợi quân thần phía sau quỳ xuống, y vẫn đứng yên bất động. Cho dù thiên tử nổi cơn thịnh nộ, y cũng tuyệt đối không chịu cong gối. Cách miếu đường xa xăm, cùng Bạch Thương nhìn nhau từ xa. Thần lãm sơn hà, phiên thủ đại quyền tại ác, cẩm bào gia thân, phúc thủ nhân gian tiêu sắt. Khung cảnh thứ hai, Bạch Thương ngồi trong xe ngựa, vài chục hắc y nhân cầm kiếm vây xung quanh. Ngay lúc đó, y từ trong xe ngựa đi ra, đón gió mà đứng, không hề sợ hãi. Mặt mày như mực, dường như thu gọn cả trần thế vào nơi đáy mắt. Liền đúng lúc này, Tần Diệu cầm kiếm lại gần, chỉ kiếm vào y. Huynh đệ sớm chiều không rời từ nhỏ, hiện giờ nước lửa khó mà dung. Ái hận ly hợp, tử sinh vô quả. Huyết sắc bán kiền khôn, tiểu tình giã vô thố. Thử thân táng hạ sử, minh nhật sơn đầu, nhàn lai trử tiểu, vi quân ca. Hình ảnh cuối cùng, một mình Tần Diệu đứng đầu Nam Sơn, giỡ kiếm, người mặc một bộ trường sam màu đen thoải mái, ngồi trên thảm cỏ hoang khô khốc, nốc rượu. Từ khi mặt trời mọc đến hoàng hôn, xoay người rời đi. Gió mát, phất qua phần mộ cỏ xanh, ống kính đi xuống, còn có một ván cờ đen trắng chưa chơi xong. Nhưng bóng dáng y đã biến mất trước hoàng hôn. Sau khi mộ khô, trên đường núi, có người mặc cẩm y, làn da tái nhợt, đi đến bàn cờ còn đang giang dở bên mộ Bạch Thương, tay cầm cờ trắng, cờ rơi, không tiếng động. Cuối cùng Lâm Hy cũng kết thúc cảnh quay trong phim trường đặc biệt của Nịnh Thần. Lý Huyền ngủ rất sớm, Ngày hôm sau dậy, khởi động máy, điện thoại đã sắp bị oanh tạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net